Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, tình trạng gần đây. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB Bắp Thất Thải Châu Paris nước lập cao đẳng mỹ thuật. Học viện ở vào sông Sen bờ bên trái, 17 năm 96 liền xây trường, đứng hàng toàn cầu 4 lớn mỹ thuật học viện một trong. Năm đó từ Bi Hồng, Ngô Quan Trung đẳng người chính là ở trường này bên trong học tập hội họa kỹ xảo. Danh tiếng không cần nhiều lời, đơn giản là hội họa chế các tác giả trong suy nghĩ cao cấp nhất cung điện một trong. Diệp Đông Thanh đối với những thứ này không hiểu lắm, đại lão to một cái, từ nhỏ liền không người dạy hắn như thế nào thưởng thức các loại. Thấy nào đó kiện tác phẩm nghệ thuật chỉ phân cho thỏa đáng xem. Vậy, không tốt xem, xấu xí cái này bốn cái cấp bậc, bỏ ra người khác cường ra ở trong tác phẩm các loại, nội hàm. Danh tiếng, lịch sử, cùng nhân tố, thật ra thì đây mới là tác phẩm nghệ thuật sáng tác linh hồn. Một cái đẹp chữ xuyên qua đúng cái nghệ thuật sông dài. Bị hắn chán ghét không chỉ có Picasso, còn có Piet Mondrian, Henry Ngựa Đế Tư cùng nghệ thuật đại sư. Danh tiếng của bọn họ không thể nghi ngờ, nhưng bừa bộn tác phẩm rất khó để cho người thích. Diệp Đông Thanh cảm thấy nếu như cho mình 2-3 ngày thời gian luyện một chút, mình cũng có thể vẽ ra như vậy tác phẩm nghệ thuật. Tỉ như Piet Mondrian các loại thuần sắc mét khối cách, cái này căn bản không cần học tập, cho một đem thước đo người bình thường cũng có thể làm ra không sai biệt lắm tác phẩm. The Queen bức kia đánh ra thiên giới người phụ nữ liền càng không cần phải nói. Sau khi nhìn thấy chỉ sẽ để cho người đổ khẩu vị, còn không bằng những cái kia thuần sắc mét khối cách. Ở thấy được Max tiểu thư tác phẩm trước, Diệp Đông Thanh rất lo lắng nàng vậy theo những cái kia người điên. Như vậy mà tiến vào phòng vẽ thấy được những cái kia tác phẩm sau đó, mới phát giác mình lo lắng hiển nhiên thật nhiều hơn. Phòng vẽ tranh nhỏ không lớn, chỉ có hơn 20 thước vuông, bị bắt thu dọn được tương đương sạch sẽ. Tranh sơn dầu bút, nhàn liệu cái gì bày thả ngay ngắn. Tác phẩm vậy theo Max tiểu thư tự mình như nhau, để cho hắn cảm thấy thoải mái. Một bức dùng màu hồng, màu trắng, màu đen tạo thành sáng ngời hỏa liệt điểu tranh sơn dầu liền treo ở trong đó. Ước chừng một thước vuông, màu sắc làm cho người thích. Bên cạnh chính là bức sắc thái hoa mỹ thải bức tranh, do vô số đóa hoa và lá xanh xen lẫn tạo thành. Không có ai vật đề tài tác phẩm, đều là chút phong cảnh và vật phẩm. Tựa như thủy mặc bức tranh giống vậy lão hổ đầu, nhìn qua hết sức giống như thật. Nó bên cạnh thì treo bức bãi cát phơi bày ra màu hồng đảo harbor phong cảnh bức tranh. Mảng lớn đều là sáng ngời sắc thái. Hoa nha, ta đã không biết nói cái gì cho phải. Chúng để cho ta thật bất ngờ. Sao ta tưởng tượng tốt ra rất nhiều. Ta thích những thứ này kiểu tranh sơn dầu. Diệp Đông Thanh nói, thật thích, dĩ nhiên. Nếu như đem chúng treo ở trong phòng ăn, ta chí ít có thể ăn nhiều một chén cơm, nhìn liền thoải mái, ha ha, theo người như thế nói, ta hẳn đặc biệt giúp những cái kia chán ăn trứng người bệnh vẽ mới đúng. Cảm ơn khen tặng của ngươi, ta gần đây đang luyện tập đem nhan liệu làm loãng sau đó, để cho tác phẩm phơi bày ra Hoa Kiều truyền thống bức tranh làm mông lung mỹ cảm. Trước kia thì có người đã thử, bây giờ vậy có thật nhiều Tây phương cắm họa sĩ ở thử nghiệm. Cái này hai bức ba phổ phong cách tranh sơn dầu là ta trước khi tác phẩm. Ta ở mới vừa vào học hồi đó điên cuồng mê luyến qua Lý Kỳ bước lên Stan tiên sinh hội họa phong cách, cảm giác giống như là manga đúng không? Max tiểu thư vén lên che nắng vải, đem ngoài ra hai bức tranh sơn dầu đưa cho Diệp Đông Thanh xem. Phân biệt vẽ một đám tiểu quái thú cùng với mèo và chuột dặm hai vị nhân vật chính. Màu sắc so sánh mãnh liệt, Diệp Đông Thanh khó hiểu bị những cái kia mập mập mập mạp màu xanh lá cây tiểu quái thú cho manh đến. Khóc cười không được, theo trên tường những thứ này phong cách không cùng, nhưng là vậy rất thú vị. Ta rốt cuộc rõ ràng ngươi tại sao phải học cái này chuyên nghiệp. Quả thật rất có bữa phú. Max than thở nói, ở ta mấy tuổi thời điểm vốn là cùng bạn của ta đi học vẽ. Sau đó ta kiên trì nổi, nàng rất sớm vứt bỏ. Cho nên ngươi tổng cộng học mấy năm? 13 năm đi, mới bắt đầu là phác họa cái gì. Nhưng ta bây giờ rất ít bức tranh chúng. Sau này có cơ hội cho ngươi xem ta trước kia phác họa tác phẩm. Người mẫu vóc người đặc biệt tốt cái loại đó. Ngoặc kép, được rồi, vậy ngươi ký hợp đồng hành lang triển lãm tranh cái gì sao? Bọn họ có thể giúp ngươi mở rộng tác phẩm. Nếu như ngươi nguyện ý, ta muốn đánh túi đem những thứ này tất cả đều mua đi. Ngươi là nghiêm túc, ta gần đây không dự định vào hành lang triển lãm tranh ký hợp đồng. Bởi vì không muốn thấy được tác phẩm của mình bị người khác chỉ chó chó chọn tật xấu. Chí ít ở trước khi tốt nghiệp cũng sẽ không. Thật ra thì ta phụ thân nghĩ tới mời bằng hữu giúp ta mở rộng. Có lẽ nếu như ta nổi danh, hắn ở các bạn trước mặt thì biết càng có mặt mũi. Gốc hoa mà, muốn mặt mũi rất bình thường. Ta còn nhớ ta phụ thân lúc còn sống, thậm chí sẽ thuê một chiếc tốt Porsche đi đưa ta tham gia bằng hữu party sinh nhật. Ta rất nghiêm túc à. Có thể ký bây giờ chi phiếu. Có lẽ đến khi ngươi nổi danh sau đó, còn có thể thông qua những thứ này tác phẩm được lợi một khoản. Nhà ta trên tường còn không có bất kỳ tác phẩm nghệ thuật. Chúng có thể để cho nhà tăng sắc không thiếu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Triệu Lưu Ly có điện thoại di động. Thỉnh thoảng sẽ theo Laura một phương diện liên lạc. Diệp Đông Thanh không biết mình đã bị cô gái vô tình gian bán đứng. Biết được hắn đi tới Âu Châu tin tức sau đó, Laura nguyên bản còn đang suy nghĩ hắn sẽ tới hay không London tìm mình. Đáng tiếc theo mỗi ngày đã qua, điện thoại di động không có động tĩnh gì. Bây giờ đã lại nữa ôm ảo tưởng, sanh ra ở một cái hỗn loạn trong gia đình. Nàng mẫu thân từ lúc rất nhỏ liền truyền bá cho Laura rất nhiều hỏng bét ý niệm. Ngôn truyền cộng thêm thân dạy, cho tới nàng gần đây bắt đầu quấn quýt tại mình đương thời có phải hay không quá mức tùy tiện. Dẫu sao không có được mới tốt nhất, không nói thương tâm giường nào, hơi thất vọng là khẳng định. Thật ra thì nàng tạm thời xung động đi tới London sau đó. Đã muốn hồi New York. Ở quá trình trưởng thành trong mời nàng tới London vị bằng hữu kia đã dần dần mất đi mình. Thậm chí mời Laura hỗ trợ từ nước Mỹ mang theo thuốc lá tới nước Anh. Nói là cùng nhau kết hội làm ăn. Ý tưởng khăng khăng đến mất khống chế. Cho tới Laura quả quyết một phương diện cắt mất và bạn cũ liên lạc. Mình rời đi một nhà hoàn cảnh thông thường quán trọ tạm thời ở. Tương lai xem không thấy bao nhiêu hy vọng, vậy không có thể ỷ lại người nhà. Tối hôm đó tự mua chút rượu tránh ở trong phòng vừa uống vừa khóc. Bỗng nhiên nhớ dậy ký túc ở Diệp Đông Thanh trong nhà thời giờ. Mặc dù tên kia mê gái lại đáng ghét liền chút, nhưng chí ít không cần lo lắng cái gì. Mỗi ngày đến công ty hỗ trợ một chút. Học nấu cơm quét dọn vệ sinh loại, chí ít sẽ không mê mang. Rốt cuộc vẫn là vị mới từ trường học rời đi không lâu thiếu nữ trẻ tuổi. Mê mang rất bình thường. Max tiểu thư người nhà giúp nàng giải quyết nỗi lo về sau. Mà Laura nhiều hơn thời điểm chỉ có thể dựa vào mình. May mắn chính là biết Diệp Đông Thanh sau kiếm được ít tiền. Tạm thời còn không dùng vì sanh kế mà giàu gì. Khóc xong cảm thấy loại thời điểm này trở về sẽ rất mất mặt. Ở nước Anh học xong đại học ý tưởng không nhúc nhích đong đưa. Laura rất muốn trở thành một vị xuất sắc người phụ nữ. Vừa là vì lý tưởng, cũng muốn để cho Diệp Đông Thanh cái này không có giữ lại người mình ở tương lai cảm thấy hối hận. Nói tức giận, nhiều hơn thiếu thiếu là có chút tức giận. ở làm ăn trên trận như cá gặp nước, nhưng mà không thể không nói, Diệp Đông Thanh ở cảm tình phương diện thật là một đoàn hỏng bét. Trước kia là như vậy, lần này cũng là như vậy, không giống với lớn tuổi hơn người đàn ông độc thân, liều mạng muốn bắt chết chìm rơm rạ, để lại cho hắn lựa chọn không gian rất lớn. Vì vậy từ chưa thấy được cần cuống cuồng làm ra quyết định. Năm nay hắn mới 19 tuổi mà thôi. Cuộc sống còn rất xa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https. tiuyencv.com/cuc-pam-tu-can-nu-ti-gạch-ni-gạch-chéo Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.